Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18. 18 Hảo lãng hình dung như thế nào giờ khắc này cảm giác đâu, tựa như trong lòng kia chưa bao giờ động. Dung quá góc bỗng nhiên bị đâm một cái, nàng sửng sốt. Ngơ ngác mà nhìn hắn thế nàng mặc tốt quần, nàng hiện tại đều có tại hoài nghi. Nàng trọng sinh kịch bản có phải hay không lấy sai rồi. Nàng tha thiết ước mơ mà xoay chuyển bất hạnh bắt đầu. Chính là Tân Thành Khuyết Thành nàng tiểu thúc, mà Lục Quân, cũng cùng trong trí nhớ một trời một vực ít nhất. Đã từng hắn chính trực mà săn sóc, sẽ không như vậy, vô lại, choáng váng. Lục Quân dương mắt liền thấy nàng xuất thần bộ dáng. Hắn trong mắt ôn nhu, bắt tay nhẹ nhàng cái ở nàng trước mắt, nàng lông mi tựa như một lạt tiểu bàn chải giống nhau. Quét ở lòng bàn tay, ngứa, tựa như hắn hiện tại tâm tình, hắn sợ hắn khắc chế không được chính mình. Thu hồi tay, một lần nữa đem nàng ôm hồi ghế điều khiển phụ thượng, đi thôi đi ngủ. Ngày mai còn muốn đi học, Tạ Tư Dương ừ một tiếng. Mở cửa xe, lúc này đây. Không khóa, Lục Quân người cao chân dài. Hắn áo khoác đem nàng bao bọc lấy hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà bên ngoài lực lạnh không khí vẫn là làm nàng đánh cái dùng mình, Tạ Tư Dương. Nàng đi ra, một đoạn đường, đột nhiên nghe thấy hắn ở phía sau kêu nàng. Quay đầu lại hắn lại cái gì cũng chưa nói. Chỉ ăn mặc đơn bạc áo sơ mi đứng ở dưới tàng cây nhìn theo nàng rời đi, giờ khắc này. Hắn lại cùng trong trí nhớ bộ dáng trọng điệp, ngươi trở về đi. Tạ Tư Dương mềm lòng. Nàng thanh âm tại đây không người ban đêm có điểm tiểu âm dung, trong cục phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn khẳng định còn muốn vội đến đã khuya. Đời trước hắn chính là cái công tác cuồng, hảo. Hắn lên tiếng, chặt chẽ khóa trụ nàng thân ảnh, ánh mắt mang theo một chút áp lực, nhìn nàng bóng dáng biến mất. Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói thanh thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nếu chiếm hữu ngươi chú định không thể là quân tử. Ta đây tình nguyện làm vô lại, ngày đó qua đi. Tạ Tư Dương không lại nhớ đến quá Lục Quân, trong trường học không hề có xe cảnh sát xuất nhập. Triệu Chỉ Khanh sự cuối cùng bị phán định vì tự sát. Nghe nói tài đại khí thô Dương gia cấp Triệu gia bồi một tuyệt bút tiền, Dương Văn Ý cùng Triệu Chỉ Khanh về điểm này sự đã ở vườn trường truyền đến ồn ào huyên náo. Nhưng là hắn bản nhân lại không thèm để ý. Bị loại trừ tử sau liền bắt đầu rêu rao khắp nơi, Tạ Tư Dương ở Kiều Giai Kỳ chỉ ra và xác nhận hạ. Viễn viễn gặp qua hắn hai lần, cảm thấy hắn có điểm quen mắt, lại cảm giác không giống, đáng tiếc kia hảo bộ dáng, Kiều Giai Kỳ chống cằm. Này cũng quá hoa tâm, bạn gái cũ mới đi không lâu này lại cùng khác nữ sinh làm ở bên nhau, nàng. Tiếc hận một lát, quay đầu lại xem Tạ Tư Dương thay đổi quần áo ra tới. Mãn nhãn kinh ngạc cảm thán, đây là ngươi biểu diễn ngày đó xuyên sao? Quá đẹp, kỳ thật không phải quần áo đẹp, mà là người Kiều Tiếu Tiếu thiếu nữ chỉ là đứng ở kia. Sở hữu bối cảnh liền đều thất sắc, trắng nõn hai vai lộ ra, làn váy phết đất, có loại điềm tĩnh lại yêu nhã mỹ, kỳ thật không ngừng một người nói như vậy. Đương lãnh đến từng người quần áo khi đó, toàn đoàn phim người đều nói mua sắm thiên vị Tạ Tư Dương. Cho nàng đính váy đều là không giống người thường, chính là quá mỏng. Ngươi sẽ thực lãnh, Kiều Giai Kỳ nhìn một lát nói, không có việc gì. Ta có thể khiêng, Tạ Tư Dương nói chính là thật sự. Nàng thật sự thực năng lực lãnh. Đời trước còn ở đương thế thân thời điểm có thông cáo là có thể cao hứng nửa ngày. Có một hồi tài trợ thương làm nàng ở thảm đỏ thượng đẳng hơn 3 giờ. Thẳng đến rời đi màn ảnh. Nàng mới nhậm chính mình phát run, kia một hồi nàng một người ở cho thuê trong phòng đã phát suốt. Một ngày thiêu, đến trạng vạng có sức lực ra cửa truyền nước biển, mới phát hiện cửa phóng một túi thuốc trị cảm, nàng từ trước đến nay hiếu thắng. Cùng cha kế muội muội quan hệ còn hảo khi liền không muốn phiền toái bọn họ. Huống chi lúc ấy nàng cùng bọn họ đã có vết rách, mà cùng Hứa Cảnh Giang cũng đã chia tay. Tự nhiên không phải là hắn, nàng thành danh lúc sau fan đưa lễ vật rất nhiều. Có tinh xảo sang quý tư định, cũng có đầy ngập chân tình viết tay tin. Nhưng không còn có cái nào so với lúc trước kia túi vô danh thuốc chị cảm tới chân quý. Tham diễn kịch nói trước một ngày. Thành phố C hạ trận đầu tuyết, Tạ Tư Dương phải về Tân Gia biệt thự một chuyến, nàng tới trọ ở trường. Thời điểm đồ vật thu thập thực vội vàng. Không mang lên mẫu thân Lâm Trung trước cấp cái kia thủy tinh vòng cổ, thật xinh đẹp thủy tinh vòng cổ, nhưng mà đời trước, nó thuộc về Thư Nguyệt Đồng, khi đó nàng cùng cái này muội muội cảm tình còn hảo. Còn từng cười hỏi nàng quá từ đâu ra như vậy sang quý vòng cổ. Lúc ấy Thư Nguyệt Đồng vẫn là A đại sinh viên năm nhất. Mà nàng, bỏ học ở một quán trà làm công, Thư Nguyệt Đồng nói. Đó là nàng dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tới. Về sau chờ nàng nổi danh, kiếm đồng tiền lớn, tất nhiên cũng muốn làm tỷ tỷ hưởng thụ một phen hảo sinh hoạt, nàng thành danh thực mau. Ở người khác ở còn ở trường học cái này tháp ngà voi nhìn lên bên ngoài giờ quốc tế. Năm ấy nàng chỉ năm nhất, đã bị chọn chung tham dự phim mới. Tạ Tư Dương cùng cha kế đều vì nàng cảm thấy cao hứng. Nhưng mặt sau hảo sinh hoạt lại không hưởng thụ đến. Chỉ có một lần thứ lừa gạt cùng lợi dụng này vốn dĩ chỉ là một kiện rơi vào trong nước đều phiên. Không dậy nổi bọt sóng việc nhỏ. Nhưng theo nàng trọng sinh, một chút dạng khởi sóng gợn tới, mẫu thân chính miệng đối nàng nói. Này vòng cổ là nàng cha ruột tập danh sư vì nàng mài rũa, may mà đời này nàng đã biết cha ruột đã qua đời, bằng không nàng còn muốn hoài nghi. Nàng hảo muội muội đến tột cùng giấu giếm nàng nhiều ít giờ phút này. Tạ Tư Dương không có trực tiếp hồi biệt thự, mà là trước cấp Văn tỷ đánh một hồi điện thoại, nghe nói đến bên tai kia lại nhẹ lại mềm thanh âm. Văn tỷ ánh mắt trốn tránh. Tiên sinh hắn, nàng nhìn mắt một bên như hổ rình mồi Tân Thành Khuyết. Cả người một giật mình, sửa miệng, tiên sinh hiện tại không ở nhà, điện thoại kia đầu truyền đến cảm kích nói lời cảm tạ thanh, Văn tỷ. Thế nàng đổ mồ hôi, bất quá ở hào môn ra, ít nói lời nói, nhiều làm việc đó là đối. Nàng càng không dám vì mới tới tiểu thư đắc tội tiên sinh, Tạ Tư Dương trở về thời điểm. Trong phòng im ắng không một người, cửa sổ sát đất trước. Đại tiết phi dương, nàng bắt được vòng cổ sau, không khỏi đứng ở kia nhìn một lát, đời trước nàng chết ở đại tiết trung. Sẽ có người thế nàng nhặt xác sao? Bỏ được đã trở lại. Một đạo hơi lạnh thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ, Tạ Tư Dương quay đầu. Mới phát hiện Tân Thành Khuyết ở, hắn hẳn là mới vừa tắm vòi sen xong. Chỉ bọc áo tắm dài xuất hiện, tóc đen hỗn độn, biểu tình trông được không ra hỉ nộ, nàng là thật sự đau đầu. Như thế nào hiện tại Văn tỷ lời nói cũng không thể tin, Tạ Tư Dương thành thành thật thật lui ra. Phía sau một bước, ta đây liền đi, Tân Thành Khuyết bị khí cười. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chướng năng lực A Tạ Tư Dương, hắn tưởng nàng tưởng khó chịu. Nàng khen ngược, vừa thấy mặt liền muốn chạy, hắn có như vậy chọc nàng phiền sao, Tạ Tư Dương cúi đầu nhìn chính mình. Mũi chân, không đáp, nàng sớm biết rằng, tới cường nàng chưa bao giờ địch hắn, hắn nhìn nàng tiếu bạch nhĩ tiêm. Bỗng nhiên cong khóe môi, ta tối hôm qua làm giấc mộng, nàng sửng sốt. Đề tài như thế nào nhảy lên nhanh như vậy, thực mau. Nàng lại nghe hắn nói. Ta mơ thấy ngươi, chủ động xé mở quần áo. Đem vú đưa tới ta bên miệng cho ta hút. Tạ Tư Dương nghe thấy đến này liền xấu hổ muốn đánh hắn. Ngươi không được nói nữa, Tân Thành Khuyết cười nhạo. Ta đang nói ta làm mộng. Ngươi mặt đỏ cái gì, tên hỗn đản này. Không có gì, Tạ Tư Dương đè lại trong lòng hờn dỗi. Nói. Ta phải đi về đi học, nàng là hoàn toàn không nghĩ cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, nhưng mà đi đến. Huyền quan chỗ khi, lại bị hắn thô lỗ mà kéo đem. Để ở trên tường, hắn xương ngón tay véo ở nàng trên eo. Thực dùng sức, Tạ Tư Dương, trong mộng ngươi hảo lãng a, kêu đến thật lớn thanh. Kêu đến ta đều ngạnh, buổi tối còn có một chương châu châu thêm càng, ngàn thu phúc lợi định vì cục. Cảnh sát play. Mắt lé cười, không phải hiện tại, cốt truyện tới rồi sẽ viết đến, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.